Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, chương 2276, Phong Ma Chi Uy. Ha ha, Lục Ly sau khi ra ngoài, bên cạnh thiền điện cấm chế quang mang lóe lên, một cánh cửa đẩy ra, một bóng người xinh đẹp đi ra, tại Lục Ly vừa rồi vị trí ngồi xuống. Nàng nhìn qua tức giận Liễu Thiên Thiên, trêu đùa, chúng ta Thiên Thiên đại mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, lại không nghĩ rằng bị người cự tuyệt, người này cũng quá vô tình, đả thương chúng ta Thiên Thiên đại mỹ nhân tâm đâu. Linh Vận tỷ tỷ, ngươi còn giễu cợt ta. Liễu Thiên Thiên trừng Viên Linh Vận một chút, cáu giận nói, cái này còn không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc để cho ta sắc dụ thần tử. Hiện tại mất mặt ném đi được rồi. Ngươi để cho ta về sau làm sao gặp người a, này làm sao có thể trách ta đâu. Viên Linh Vận vừa bực mình vừa buồn cười nói ra. Ngươi hỏi ta như thế nào mới có thể để thần tử cho ngươi thuần phục phong ma thú bí kỹ. Ta nói ngươi có thể nếm thử sắc dụ. Dù sao ngươi cũng không bỏ ra nổi bảo bối tốt, không phải ta để ngươi sắc dụ nửa câu là trò đùa lời. Nói, coi như thật sắc dụ, cũng muốn hàm xúc điểm a. Ai biết ngươi như vậy không bị cản trở, ngươi không biết hàm xúc mới là đẹp, không trêu chọc nam nhân. Cần một cái tiêu chuẩn, vừa để hắn cảm giác được tâm động, cũng giữ vững một điểm cự ly. Để bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp chân chính tới gần ngươi, dạng này mới có thể đem nam nhân đùa bỡn tại vỗ tay chi gian a. Ta làm sao những này. Liễu Thiên Thiên trợn trắng mắt nói, đây cũng là toàn bộ La Sát cung nam tử đều bị ngươi mê đến xoay quanh nguyên nhân a, những này ta có thể học không đến. Bất quá Linh Vận tỷ tỷ, ta luôn cảm giác ngươi dạng này cũng không tốt. Chân chính nam nhân tốt có phải hay không yêu thích dạng này, bọn hắn hội sẽ cảm giác ngươi giống như là một cái đóa hoa giao tiếp, quá mức thông minh. Ngươi nói cũng có đạo lý. Viên Linh Vận cười khổ nói ra, thần tử chính là như vậy, ta nhìn hắn xem ta mục quang chỉ có một tia đối đẹp thưởng thức, nhưng không có nam nhân xem nữ nhân loại kia nóng rực cùng dục vọng. Xem ra hắn đối với ta là không có nửa điểm động tâm. Chẳng lẽ hắn không thích mỹ nữ sao? Liễu Thiên Thiên nghiêng đầu nghĩ một lát, lắc đầu nói ra, không, hắn hẳn là yêu thích mỹ nữ. Hắn xem ta thân thể sẽ có bản năng ý động, nhưng hắn ý chí lực hẳn là phi thường cường đại. Đúng, Viên Linh Vận rất khẳng định trả lời. Chúng ta cái này thần tử cũng không phải loại kia ăn chơi thiếu gia. Hắn hẳn là kinh lịch vô số sự tình. Ý chí của hắn lực phi thường cường đại. Tâm trí phi thường kiên định. Hắn sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật trưởng khống ý chí của hắn. Sở dĩ sắc dụ là khẳng định không được. Vậy làm sao bây giờ đâu? Liễu Thiên Thiên lộ ra một tia khổ não nói. Kia không có cách nào, theo cái kia đạt được thuần hóa phong ma thú bí kỹ, ta còn muốn trưởng khống một cái phong ma thú đại quân đâu. Có một cái biện pháp. Viên Linh Vận cười nhạt nói, cái kia chính là cùng thần tử trở thành bằng hữu chân chính, sinh tử gắn bó bằng hữu. Coi như ra ra ngươi muốn giết hắn, ngươi cũng muốn ngăn tại phía trước, thu hoạch được hắn chân chính hữu nghị. Ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt. Cái này, Liễu Thiên Thiên đẹp mắt chân mày cau lại. Viên Linh Vận nói đích thật là cái biện pháp. Nhưng Lục Ly bị tam đại gia tộc chỗ không cho. Thân phận nàng đặc thù. Giống như cùng Lục Ly trở thành bằng hữu chân chính. Kia tất nhiên muốn cùng tam đại gia tộc đối nghịch. Đến lúc đó khẳng định sẽ liên lụy gia gia của nàng. Vì một cái bí kỹ chân chính đáng giá không, Liễu Thiên Thiên lâm vào thật sâu trong trầm tư. Viên Linh Vận cũng giống như thế. Nàng trong khoảng thời gian này một mực không dám cùng Lục Ly tiếp cận. Không phải liền là sợ cùng tam đại gia tộc đối đầu sau hoạn nạn gặp chân tình. Giờ phút này cùng Lục Ly đi cùng một chỗ, nhất định có thể đạt được lục ly chân chính hữu nghị. Nhưng thật đáng giá không, lục ly đối viên linh vận đánh giá rất khách quan. Đây là một cái thông minh tới cực điểm nữ nhân. Cũng chính là bởi vì quá mức thông minh, cái gì đều nghĩ thấu, ngược lại không đẹp. Kết giao bằng hữu có đôi khi không cần cân nhắc quá nhiều lợi ích xấu tốt. Giống như bởi vì lợi ích cùng một chỗ bằng hữu, đó là chân chính bằng hữu sau tu chỉnh một ngày. Mọi người tiếp tục tiến lên, không ngừng tao ngộ phong ma thú, còn có còn lại dị thú. Tỉ như trước đó loại kia có thể phóng thích dị hương tiểu thú. Phong ma giới bên trong tối cường liền là phong ma thú. Còn lại dị thú đều là rất cấp thấp, gặp tiện tay liền có thể đánh giết, cũng không có người quá để ý. Đi về phía trước 7-8 ngày, lục ly bọn hắn tao ngộ một đội khác người. Thường trưởng lão vì lý do an toàn, không có lộ ra lục ly sự tình, cũng không có tiếp xúc quá lâu, dẫn người tiếp tục rời đi. 2 tháng rưỡi về sau, lục ly thu phục phong ma thú đạt tới 136 con. Lục ly tại hôm nay đình chỉ thu phục, không phải hắn ngại nhiều lắm, mà là hắn cảm giác linh hồn không được bình thường. Cùng mỗi một cái phong ma thú ký kết khế ước, lục ly hội sẽ phân ra một tia hồn lực tiến vào cái này phong ma thú bên trong. Hắn hiện tại khống chế 136 con, cũng liền phân ra 136 tia hồn lực ra ngoài. Đây cũng không phải là phổ thông hồn lực, mà là bản nguyên linh hồn chi lực. Linh hồn hắn không tính đặc biệt cường đại, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Giờ phút này thu phục chiến thú đã đạt đến cực hạn, giống như tiếp tục thu phục xuống dưới sẽ ảnh hưởng linh hồn của hắn, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Hắn đem tình huống cùng thường trưởng lão nói một lần, cái sau có chút tiếc nuối, còn cố ý theo không gian giới bên trong lấy ra một gốc cường đại linh hồn thần dược cho lục ly, để hắn hào hào luyện hóa. Linh hồn tăng trưởng là cần thời gian, trừ phi liên tục luyện hóa cao nhất linh hồn thần dược. Nhưng trên đời này nào có nhiều như vậy đỉnh cấp thần dược, cho dù có La Sát cung cũng không có khả năng thời gian dài cung ứng. Hơn 100 con được rồi. Thường trưởng lão khẽ vuốt cằm, nội tâm của hắn khẽ động, chỉ vào nơi xa một tòa cự đại sơn mạch nói ra. Thần tử, nếu không đem phong ma thú toàn bộ phóng xuất thử một chút, uy lực công kích tòa kia đại sơn thử một chút. Tốt lắm, tốt lắm. Liễu Thiên Thiên thoáng cái hưng phấn chỗ vỗ tay. Nàng đã sớm muốn cho lục ly phóng xuất công kích nhìn xem hiệu quả. Chỉ là lục ly một mực không có đáp ứng. Hiện tại thường trưởng lão mở miệng, lục ly không có khả năng không nể mặt mũi a. Tốt. Lục ly khẽ vuốt cằm, hắn thân thể bay lên giữa không trung, sau đó lấy ra thiên tà châu, quang mang liên tục lấp lánh, từng cái phong ma thú gào thét mà ra. Những này phong ma thú thương thế đều khôi phục, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, trên người thú uy tràn ngập mà ra, để bốn phía không gian đều cảm giác bị đè nén rất nhiều. Từng cái phong ma thú truyền tống ra chỉnh lý đứng thẳng, chờ hơn 100 con phong ma thú sau khi ra ngoài. Lục ly vung tay lên, tất cả phong ma thú trên đầu độc giác đều phát sáng lên. Hiu hiu hiu. Hơn 100 đạo màu lam tốc độ ánh sáng gần như đồng thời bắn ra. Trong chớp nhoáng này toàn bộ bầu trời đều phát sáng lên. Trước mắt mọi người hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại đầy trời lam quang. Hơn 100 đạo lam quang bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt đã tới tiền phương tòa kia cự đại bên trong dãy núi. Ầm ầm ầm ầm, tương đương một tòa cự đại dãy núi tại mọi người trước mắt trong nháy mắt biến mất, dãy núi toàn bộ bị bình định, chỉ còn lại đầy trời bụi mù liên tục mà lên. Tràng diện kia cho người ta cảm giác tựa như là một cái đại đế xuất thủ một kích. Kinh khủng, tất cả mọi người, bao quát thường trưởng lão đều bị thật sâu rung động. Thường trưởng lão trong đầu hồi ức vừa rồi một kích kia, nghĩ đến giống như toàn bộ phong ma thú động thủ với hắn. Hắn có thể thành công hay không, né qua đâu có thể. Đáp án rất rõ ràng, dùng năng lực của hắn là có thể thành công né qua. Nhưng hắn tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ thụ thương. Nói cách khác, giống như hắn cùng Lục Ly chính diện đối đầu. Hắn trừ phi một kích diệt Lục Ly, bằng không hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội. Giống như giết bất tử Lục Ly, hắn nhất định phải lập tức đào tẩu. Không phải vậy, phong ma thú mấy vòng công kích phía dưới, hắn sẽ bị bắn thành cái sàng thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.